review Anh Bồ Ma của vợ. Tác giả Lâm Khê. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nghe cái tựa là thấy có triệu chứng rồi đúng không? Thôi, không nói nhiều, vô truyện thôi mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện Ma Lê Huy An. Bà Hạnh ngồi trên bộ gián cỏ, tay cầm cây kim luồn qua luồn lại mảnh áo trách của chồng mà lòng dạ rối bời. Bà không sợ cái tiếng kẽo kẹt của chiếc võng ngoài hiên, vì cái võng đó bà mắc cả chục năm trời nay rồi. Trời gió nó kêu còn nhiều hơn là tiếng của chồng bà thở nữa. Mà cái bà sợ là cái nỗi buồn se sắt đang gặm nhấm tâm can của mình. Đã hơn 9 giờ tối, ngoài trời thì vẫn trút nước ào ào như ai quán, đập vào mái tôn đập đập nghe não ruột. Gió rít qua mấy bụi tre già ở ngoài sau vườn, tạo thành những tiếng hú ghê người, chút chút lại xen vào tiếng con chim bìm bịp kêu nước lớn não nề. Nhà có mỗi mình bà, căn nhà nằm chơ dơ sát mé sông cái, bốn bề là vườn tược sông nước. Đêm hôm khuya khoắt về, nói không sợ là xạo. Cha nội này nữa, giờ này không thấy mặt mũi đâu, xài xỉn ở cái xó nào rồi không biết nữa. Bà Tư Hạnh lẩm bẩm, tay xuyên qua cây kim vào miếng vải một cách dỗi hờn. Cây kim đâm trúng ngón tay, một giọt máu đỏ thẫm rịn ra. Bà vội đưa lên cái miệng mút lấy mút để. Vị tanh tanh của máu qua cùng cái vị mặn chát của nỗi tủi hờn. Đàn bà con gái có ai mà không muốn được chồng thương, chồng chiều. Đằng này, chồng bà, ông Hai Lém, ngoài cái tướng tá đô con dạm dở ra thì không được thích sự mẹ gì hết. Người đâu mà nó khô như ngói, nói chuyện thì cọc lóc, cả ngày chỉ biết chạy lưới dưới sông nước. Tối về thì chán chú chán anh với mấy ông bạn ở trong xóm, say đến quên trời quên đất. Về đến nhà thì lăn ra ngủ, ngáy y như cái mái chà cũ. Thử hỏi, có người vợ nào mà không buồn chứ? Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa trắng xóa che khuất cả tầm nhìn, chỉ còn lại một màu đen kịch đặc quánh. Nỗi cô đơn bỗng dưng dâng lên tới tận cổ. Bà thấy mình không khác nào con cá trô bị bỏ quên trong cái rổ, kêu rột rột, dùng dãy trong vô vọng. Bỗng nhiên, giữa tiếng mưa rơi và gió rít, có một âm thanh khác lại chen vào. Nó du dương, trong trẻo nhưng cũng sầu thảm, ma mị đến lạ thường. Tiếng sáo như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm ở ngoài bờ sông. Nó lướt qua màn mưa, len lỏi vào căn nhà cổ, rồi xoáy thẳng vào tâm hồn đang trống trải của bà Tư Hạnh. Bà giật mình, cây kim trên tay rơi xuống nền đất nhẹ tênh. Ai mà thổi sáo giờ này ta? Bà tự hỏi, sống lưng bất giác lạnh toát. Cả cái xóm này, từ người già tới con nít, đâu có ai biết thổi sáo đâu. Mấy ông bà già thì chỉ biết kéo đờn cò, ca giọng cổ trong những lúc say mềm. Đám trai tráng thì tối ngày mở nhạc bolero. Tiếng sáo này nó vừa xưa vừa cổ, vừa thanh tao, chắc chắn không phải là người ở trong xóm. Bà Tư Hạnh trốn trén bước tới bên cửa sổ. Bà không dám mở toang cửa ra, chỉ dám hé một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Màn mưa vẫn dày đặc, con sông trước nhà nổi sóng ì ập, không một bóng người, không một chiếc ghe xuồng nào cả. Vậy thì cái tiếng sáo này từ đâu mà có chứ? Nó vẫn vang lên, lúc gần lúc xa, khi thì ai quán như lời than trách, khi lại dịu dàng tựa như lời dỗ về. Nó như hiểu được nỗi lòng của bà, thổi lên những giai điệu vừa buồn vừa lãng mạn. Lần đầu tiên trong đời, bà Tư Hạnh nghe được một khúc nhạc làm cho bà xao xuyến tới như vậy. Cái nỗi sợ ban đầu dần dần tan biến, thay vào đó là một sự tò mò, một cảm giác mong chờ kỳ lạ. Bà thấy như có người đang bầu bạn với mình trong đêm mưa lạnh lẽo này. Nhưng rồi bà cũng định thần lại, tính đóng cửa sổ cho chắc ăn thì mắt bà bỗng khựng lại một giây. Trên bậu cửa sổ đã sờn màu vì mưa nắng, có một vật gì đó trắng muốt, là một bông sen. Một bông sen trắng tinh khôi, nhưng cánh hoa nở bung hoàng mỹ. Bên trên còn động vài giọt sương đêm long lanh như ngọc. Cái mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng tỏa ra át cả cái mùi bùn đất ẩm ướt của đêm mưa. Bà Tư Hạnh há hốc miệng, cả cái xứ này lấy đâu ra sen trắng chứ? Nhà bà Tám có cái ao tù thì chỉ trồng toàn là sen hồng. Muốn có sen trắng phải lên tận ở chợ huyện, mà cũng không có mấy khi có. Huống hồ chi ai lại rảnh rỗi đội mưa đội gió đem một bông sen đặt ngay trên cửa sổ nhà bà vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này? Bộ rảnh dữ lắm hay sao? Bà trung trung đưa tay ra khẽ chạm vào cánh hoa, nó mát lạnh. Cái cảm giác mát lạnh đến thấu xương làm bà rút tay lại. Đây không phải là ảo giác, bông sen là thật. Bà cầm nó lên ngắm nghía dưới ánh đèn dầu leo lét. Nó đẹp một cách hoàn hảo, không một tì vết. Từng đường gân trên cánh hoa hiện lên rõ mồn một. Ai mà cho mình cái này vậy rồi? Không lẽ vận đào hoa của mình tới rồi hả ta? Một ý nghĩ lãng mạn chợt lóe lên trong đầu bà. Hay là có chàng trai nào đó trong xóm thầm thương trộm nhớ mình? Nhưng rồi bà lại tự gạt đi. Cha mẹ ơi, đã gần 40 tuổi rồi, chồng con đề quề, người thì tròn vo y như là cái lu, có ma nào nó thèm? Với lại, có gan trời cũng không dám chọc ghẹo vợ của ông hay lắm. Tiếng cửa chính bị đập mạnh từ bên ngoài làm bà Tư Hạnh giật bắn mình, suýt nữa làm rơi cả cái bông sen. Bà biết tổng là ai rồi, ngoài thằng chồng trời đánh của bà ra thì không còn ai khác. Bà dỗ giấu bông sen vào sau lưng, mặt mày đanh lại, chuẩn bị sẵn một bài diễn văn càm càm. Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Ông hay lém chồng của bà lão đảo bước vào. Đúng như bà nghĩ, người của ông nồng nặc mùi rượu, trộn lẫn với mùi tanh của cá và mùi bùn của sông nước. Quần áo thì thấy gốm, cái mặt ngâm đen bóng loáng vì mồ hôi và nước mưa. Ông thấy vợ đứng giữa nhà, liền cất cái giọng cộc lốc khàn khàn chì rượu. Trời đất ơi, chưa ngủ nữa hả em yêu? Đứng đó làm gì vậy hả? Ông loạng choạng bước tới, ánh mắt lờ đờ vì say, chợt dừng lại ở bàn tay đang giấu sau lưng của vợ mình. Với kinh nghiệm nhiều năm bị vợ tra khảo, ông liền nheo mắt nghi ngờ. Bà giấu cái gì sau lưng vậy? Bộ bà lén bà ăn dụng mình ên hả? Bà Tư Lành nghe mà tức anh ách. Bà đưa bông sen ra trước mặt, giọng chì chiết. Ăn cái đầu của ông thì có đó. Thiệt tình, khuya lắc khuya lơ rồi mới mò cái mặt gì? Người ta thì ở nhà lo lắng, sợ mưa to gió lớn. Còn ông á thì chỉ biết ăn nhậu chén chú chén anh cho đã rồi mới gì. Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì ông nữa. Hai lém nhìn chằm chằm vào bông sen trắng. Ông gãi cái đầu rối bù của mình, cái mặt nghệch ra, rồi phán một câu xanh trợn. Trời tối ông lo ngủ, cầm cái bông điên điển trắng làm gì vậy bà nội? Bà tính sáng mai bà đem tôi với cái bông này đấu canh chua hả? Mà bông này lạ nghe. Này là bông điên điên chứ bông điên điển gì đâu mà nó mọc bự dữ thần vậy nè. Bà Tư Hạnh nghe xong mà muốn lên tăng xong. Cái nỗi sợ ma quỷ ban nãy bay đi đâu mất, chỉ còn lại cục tức nó nghẹn ngay cổ họng. Người ta thì lãng mạn, tặng sen trắng, thổi sáo du dương. Còn chồng của mình thì nhìn sen trắng ra bông điên điển, chỉ nghĩ tới ăn và nhậu thôi. Chuyện ơi, ông có đuôi thì cũng thấy mờ mờ chứ. Ông nhìn sao mà kêu này là bông điên điển vậy? Bông sen, là bông sen đó ông biết không? Bà gằn giọng, tay chỉ thẳng vào mặt của chồng. Thì sen. Hai lém ngáp một cái dài, không thèm để tâm. Sen hay súng gì cũng là bông thôi. Giờ tôi đi ngủ à. Nay kéo lưới mệt thấy mồ tổ rồi. Mai còn phải đi sớm nữa. Chánh à. Nói rồi ông lết cái thân hình dạm dở vô buồn. Không cần tắm rửa, cứ như vậy mà nằm vật ra. Chưa đầy một phút sau thì đã ngáy y như cái mái chà cũ. Tiếng gáy của ông lớn như tiếng máy cày, át cả tiếng mưa, tiếng gió, phá tan cái không khí lãng mạn, ma mị ban nãy. Bà Tư Hạnh đứng chết trân, cơn giận của bà như quả bóng xì hơi. Bà thấy tủi thân, thấy bất lực. Bà nhìn bông sen trắng ở trên tay, rồi lại nhìn ông chồng đang say ngủ, không biết trời trăng gì. Hai hình ảnh, một bên thanh tao, bí ẩn, một bên thô kệch, phũ phàng, cứ xoáy vào trong đầu của bà. Nước mắt bà bỗng dưng lã chả rơi. Bà không khóc vì sợ, mà khóc vì tủi. Bà lặng lẽ cắm cái bông sen vào cái ly thủy tinh, đặt ngay trên đầu nằm. Ít ra, đêm nay cũng có một người hiểu được nỗi lòng của bà, dù cho người đó có lẽ không phải là người trần mắt thịt. Bà lên giường, nằm quay lưng lại với chồng, cố nhắm mắt ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng ngáy của hai lém, tiếng mưa rơi, tiếng gió rít bên ngoài, tất cả đều làm cho bà khó chịu. Nhưng lạ thay, cái tiếng sáo thì không còn nghe thấy nữa. Nằm trằn trọc mãi đến gần nửa đêm, khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, bà Tư Hạnh chợt cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh. Một luồng hơi lạnh lẽo phả vào gáy của bà. Bà trùng mình, nghĩ là do gió lùa, nhưng cửa sổ đã đóng chặt rồi mà. Rồi bà cảm nhận được có một bàn tay đang khẽ vuốt ve mái tóc của bà. Bàn tay đó mát lạnh, nhẹ nhàng khắc hẳn với bàn tay chai sần thô ráp của hai lém. Từng ngón tay lướt trên tóc của bà một cách đầy trìu mến. Bà Tư Hạnh sợ đến cứng cả người, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà không dám mở mắt, không dám thở mạnh, chỉ biết nằm im như một khúc gỗ. Mùi hương hoa sen bỗng nhiên nồng nàn hơn bao giờ hết, lan tỏa khắp căn phòng. Ngay lúc bà nghĩ mình sắp ngất đi vì sợ, thì một giọng nói trầm ấm, du dương lại thì thầm ngay bên tai. Giọng nói đó chính là giọng của người thổ sáo lúc nãy, bà chắc chắn như vậy. Đêm mưa lạnh lẽo canh dài, cớ sao tri kỷ nằm dài mình ên, y lộn thở dài buồn hiu. Vừa dứt câu thơ, cái cảm giác lạnh lẽo và bàn tay vuốt tóc cũng biến mất. Bà Tư Hạnh nằm im thêm một lúc lâu, lấy hết can đảm mới dám từ từ mở mắt. Trong phòng không có ai, chỉ có bà và ông chồng đang ngáy say sưa, và bông sen trắng đang cắm trong ly nước. Nó im lìm tỏa hương trong bóng tối. Đêm đó bà trùm mền kín mít, trung rẩy cho đến tận lúc trời hửng sáng. Trong lòng của bà, một hạt mầm vừa sợ hãi vừa tò mò, vừa mong chờ đã được gieo xuống. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy chưa dứt, bà Tư Hạnh đã lờ đờ chống tay ngồi dậy. Cả một đêm bà chập chờn không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái bông sen trắng và câu thơ tào lao đó lại hiện về lẫn vẩn trong tâm trí của bà. Bà đưa tay sờ lên mái tóc, cái cảm giác lạnh lạnh dịu dàng của bàn tay vô hình đêm qua dường như vẫn còn vương lại, làm da gà của bà nổi lên từng đợt. Bà liếc qua phía ông hai đếm, ông vẫn còn say giấc. Cái tư ngủ vừa chành bành vừa vô chuyên, một chân gác lên trời, một tay quơ xuống đất, cái miệng thì há ra ngáy y như con heo. Bà thở dài, cái não nề của đêm qua lại ùa về. Bà ngó ra đầu giường, bông sen trắng vẫn cắm trong ly nước, vẫn tươi rói một cách lạ thường, như thể nó không thuộc về cõi này, không bị ảnh hưởng bởi sự phàm tục của thời gian. Lòng dạ bộn bề, bà Tư Hạnh lẳng lặng xuống giường, đi ra giường sau hái mớ rau lang chuẩn bị cho bữa sáng. Ánh nắng bạc mài của cái xứ này nó trong lành, dịu nhẹ, nhưng cũng không tài nào xua đi được hai quầng thâm như cấu trúc dưới mắt của bà. Bà vừa ngắt đọt rau, vừa lẩm bẩm một mình. Giờ này ma quỷ gì nữa trời? Ôi, chắc tại mình nghĩ bậy bạ rồi mới nằm chìm bao thôi. Bà cố trấn an mình như vậy, nhưng trong lòng thì không yên chút nào. Đang mải mê chỉ mới suy nghĩ, bà không để ý có một bóng người đã xuất hiện tù lù sau lưng mình từ lúc nào. Ủa Hạnh, Ê, trời ơi, làm gì mà mới sáng sớm mà thơ thẩn ngoài giường vậy? Bà Tư Hạnh giật bắn mình, suýt nữa là ngồi bệt luôn xuống đất rồi. Bà quay phắt lại, tim đập thình thịch. Là bà Tám, người hàng xóm thân thương của bà. Bà Tám cũng trạc 50, người thì cao, ốm, cái miệng hơi mớm chút, có đôi mắt láo liền sắc như dao. Đúng như cái tên, chuyện gì trong xóm này mà qua được con mắt của bà thì có nước là trời sập thôi. Bà chống nạnh, cái áo bà ba bông hường lòe loẹt của bà bay phất phới trong gió sớm. Bà nheo mắt nhìn bà Tư Hạnh từ đầu tới chân rồi chép miệng. Trời đất ơi, coi cái mặt kìa. Bộ hồi tối hôm qua thằng hai nó mà ăn dữ lắm hay sao mà sáng ra cái mặt của bay y như con gấu trúc vậy trời ơi. Tới nổi ra giường mà chưa rửa mặt luôn kìa ha. Nghe cái giọng quang quang của bà Tám, bà Tư Hạnh vừa bực mình vừa thấy tủi. Bà đưa tay lên quẹt ngang mắt, giọng sụt sùi. Ổng mà được như chế Tám nói thì em đâu có khổ. Tối qua ổng đi nhậu tới khuya mới về. Về tới nhà là lăn ra ngủ như chết, có biết trời trăng mây gió gì nữa đâu. Bà Tám nghe như vậy liền xà tới, cái mặt đầy vẻ thông cảm, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên vì nhiều chuyện. Bà hạ giọng tỏ vẻ thì thầm bí mật. Ủa vậy hay á? Chứ sao mặt mày bay bơ phờ dữ? Hay là có chuyện gì? Đâu kể tao nghe coi. Ở đây có hai chị em mình hả? Tao thề tao không có nói ai nghe đâu. Thề, mày tin tao đi. Bà Tư Hạnh vốn cái tính là hay than hay kể. Gặp được đồng minh lại đang ấm ức ở trong lòng, bà liền tuôn ra một tràng. Bà kể hết, từ chuyện tiếng sáo ma mị ở ngoài bờ sông, chuyện bông sen trắng tự nhiên xuất hiện trên bậu cửa, rồi tới cái chuyện cái bàn tay lạnh ngắt vuốt tóc và câu thơ tào lao thì thầm trong đêm. Bà kể một cách say sưa, thêm mắm dặm muối cho thêm phần ly kỳ trùng trợn. Bà Tám nghe mà mắt chữ A miệng chữ O. Bà nuốt nước miếng cái ực, hết nhìn bà Tư Hạnh rồi lại ngó nghiêng ra bờ sông như sợ có con ma nào đang núp ở đâu đó nghe lén. Đợi bà Tư Hạnh kể xong, bà Tám không cần suy nghĩ một giây nào, hay tay vỗ cái đét vô đùi phán một câu y như là thánh vậy đó. Mày đét ơi, diên âm, chắc chắn diên âm rồi mày ơi. Bà Tư Hạnh ngơ ngác. Diên âm là gì hả chế? Bà Tám liền tra vẻ chuyên gia. Bà bẻ tay trộm rốt, bắt đầu bài giảng tâm linh chuyện của mình. Giọng của bà lúc này không còn quang quang nữa, mà hạ xuống mức thì thầm đầy quyền bí. Chàng ơi, duyên âm chứ không phải là duyên âm. Cho tao nói lại cái lời mà tao nói lộn he. Mà mày cũng thiệt tình á, duyên âm mà cũng không biết, là duyên nợ với người cõi âm đó. Số mày sướng đó mày ơi, sướng rộng đống luôn rồi. Tao nghe đồn á, duyên âm toàn là mấy cậu công tử thư sinh ngày xưa, đẹp trai ngời ngời, học rộng tài cao mà xui bị chết trẻ. Người ta chết mà còn dương vấn nợ tình duyên nên mới đi tìm người hợp mạng để kết đôi. Người ta thương mình lắm à, thấy mình khổ nên ta mới về độ á. Bà Tám bà bắt đầu vẽ ra một cái diễn cảnh màu hồng. Bà kể chuyện con ba ở xóm trên cũng có duyên âm. Từ cái ngày mà được độ, nó mua vé số tờ nào trúng tờ đó, giờ cất nhà lâu luôn rồi. Còn chuyện con Sáu ở dưới chợ, nó cũng có duyên âm. Chồng nó mà lén phén là đêm đó về bị ma nhắc cho đái trong quần, từ đó không dám ho hé nữa. Mấy cái dòng đó nghe người ta tâm lý dữ lắm mày ơi. Chắc à, dòng đó thấy mày khổ với thằng hai lém vô tâm nên ta mới dìa đó. Chàng ơi, đẹp trai biết thổi sáo, biết làm thơ, trời ơi còn tặng luôn bông sen nữa. So với thằng chồng cục mịch của mày đi ha, một trời một vực. Thằng hai lém nhà mày có bao giờ nó tặng cho mày được gì ra hồn chưa? Từng lời của bà Tám như có ma lực, nó gieo vào đầu bà Tư Hạnh một mẫu hình lý tưởng, một sự so sánh đầy cay đắng. Và bà lại nghĩ thì cũng đúng thiệt. Hơn chục năm làm vợ chồng, món quà duy nhất ông hai tặng cho bà là mấy con cá rô đồng ông bắt được. mà cũng là để bà làm mồi nhậu cho ổng thôi, chứ sướng ít gì. Bà Tư Hạnh nghe mà lòng già xốn xang. Cái cảm giác sợ hãi đêm qua giờ đã nhường chỗ cho một sự tò mò và một niềm hy vọng le lói. Nhưng mà người ta là ma mà chế, em sợ. Bà Tám biểu môi. Ôi xưa, sợ, sợ gì mà sợ. Người ta thương mình ta mới gì. Giờ vậy đây, mày cứ thử ha. Mày thử coi người ta có thiệt lòng với mày không. Nếu mà có thì số mày lên hương rồi đó con. Nói xong, bà Tám ghé sát tai bà Tư Hạnh thì thầm to nhỏ một hồi, rồi mới hài lòng vỗ vai bà mấy cái, lững thững đi về, miệng còn lẩm bẩm. Ây, sướng quá trời còn bài đặt sợ nữa. Như tao nè, có mối nào đâu. Bà Tư Hạnh đứng ngẩn người giữa giường sau, trong đầu chỉ toàn là chữ duyên âm. Có thiệt không ta? Một người chồng vô hình, đẹp trai, tâm lý. Cái ý nghĩ đó vừa điên rồ, vừa có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Rồi bà quyết định làm theo lời bà Tám. Trừ đó, sau khi dọn cơm nước cho thằng con trai đi học về, bà Tư Hạnh ngồi trên chiếc ghế đậu ở trong bếp, giả bộ mệt mỏi. Nhà bếp hầm hập nóng, mồ hôi bà trịnh ra ướt cả lưng áo. Bà đưa tay quệt mồ hôi trán, thở dài một tiếng sườn sượt, rồi nói bâng quơ vào không khí. Trời gì mà nóng muốn chết luôn à. Nấu con bữa cơm mà mệt muốn rã rồi. Tại chi mà có ai thương mình, quạt cho chút gió cũng đỡ biết mấy. Bà vừa dứt lời, căn bếp đang nóng hầm hập bỗng có một luồng gió mát lạnh lướt qua cái của bà. Bà trùng mình quay đầu nhìn lại, cửa bếp vẫn đóng im lìm, không có gió lùa. Rồi bà nghe tiếng sột soạt nhẹ từ trên vách lá. Bà ngước mắt lên nhìn, cái quạt mò cũ kỹ treo trên vách bỗng nhiên rung nhẹ, rồi nó tự nhấc mình ra khỏi cái đình. Nó lơ lửng giữa không trung một giây, trước khi nhẹ nhàng bay tới trước mặt của bà Tư Hạnh, bắt đầu phe phẩy. Từng luồng gió mát rượi đều đặn phá vào mặt của bà. Cái quạt tự di chuyển, không một bàn tay nào cầm. Nó cứ lơ lửng, cần mẫn làm việc như một người đầy tớ tận tụy. Bà Tư Hạnh há hốc miệng, hai mắt trợn tròn. Bà muốn la lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Cảnh tượng này vừa kỳ diệu vừa kinh dị. Nó không phải là một cơn gió thoảng, nó là một hành động có chủ đích, một sự đáp lời rõ ràng. Cái quạt cứ quạt như vậy cho đến khi bà cảm thấy người của mình mát rượi. Lúc đó nó mới từ từ bay về chỗ cũ, tự móc mình lên cái đinh rồi nằm im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà Tư Hạnh ngồi chết trân, mồ hôi lạnh túa ra. Lời bà Tám là có thật, có người đang ở đây bên cạnh bà, lắng nghe bà. Bà Tư Hạnh quyết định thử thêm lần nữa, một phép thử táo bạo hơn. Chiều hôm đó, sau khi lùa mấy con vịt vào chuồng, bà ra cái bàn đá dưới gốc me sau hè ngồi. Bà chống cằm, làm bộ mặt sầu não, mắt nhìn xa xăm ra bờ sông, rồi thở dài thường thường. Tự nhiên thấy trong người buồn bực, miệng mồm lạc lẽo. Phải chi mà giờ này có chén chè rót nước, ăn cho ấm bụng, ngọt giọng thì đã biết mấy. Mà giờ này ai bán buôn gì nữa đâu. Chồng con thì đi biền biệt, phận mình thiệt là buồn hiu buồn hết. Bà diễn một màn kịch sầu bi thảm y như là mấy đầu hát trên sân khấu cải lương vậy đó. Nói xong thì bà lẳng lặng vào nhà, nhưng lòng thì cứ thấp thỏm không yên. Bà cố tình đi ra đi vô, dúc lại liếc ra chỗ cái bàn đá. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, vẫn không có gì. Bà bắt đầu thấy thất vọng, tự nhủ chắc mình tưởng tượng. Có lẽ chuyện cái quạt mo ban trưa chỉ là do gió lùa vô tình thôi. Bà thở dài, định bụng dọn dẹp rồi đi nấu cơm tối. Bà bước ra sau hè lần cuối, và rồi bà đứng sững lại. Trên bàn đá lăn bóng, không biết từ lúc nào đã có một cái chén sứ kiểu xưa, màu men ngọc bích. Từ trong chén, một làn khói trắng nóng hổi đang nghi ngút bốc lên, mang theo mùi thơm ngọt ngào của nước cốt dừa, mùi cây nồng của gừng tươi và hương lá dứa thanh khiết. Là một chén chè trôi nước, những viên bánh trắng ngần tròn vo nổi lên bên trong thứ nước cốt dừa sánh mịn. Bên trên còn rắc vài hạt mè rang vàng óng. Nó trông hoàn hảo đến từng chi tiết, ngon mắt hơn bất cứ hàng chè nào mà bà đã từng ăn. Tim của bà Tư Hạnh đập loạn xạ, bà bước lại gần, chân đi không vững. Bà đưa tay sờ vào cái chén, nó nóng hổi, nhưng khi bà chạm tay xuống mặt bằng đá ngay dưới chén, một cái lạnh buốt thấu xương truyệt đến, làm cho bà giật nảy mình. Cái bàn đá lạnh như vừa được ướp nước đá. Bà nhìn xuống nền đất ẩm ướt xung quanh, không một dấu chân người. Bên cạnh chén chè là một cái muỗng bằng bạc, qua văn chạm trổ tinh xảo, thứ mà cả đời của bà chưa từng nhìn thấy. Một điều phi lý, mọi thứ đều ma quái. Một phần trong bà gào thét: đừng có ăn, nguy hiểm lắm. Nhưng một phần khác, cái phần cô đơn, tủi hận và khao khát được yêu thương lại thôi thúc: chàng ơi, người ta có lòng vậy rồi, sao mà nỡ phụ lòng người ta được. Trung trảy, bà cầm cái muỗng bạc lên múc một viên chè. Bà đưa lên miệng chần chừ một giây rồi nhắm mắt cắn thử. Vị ngọt thanh của đường thốt nốt, vị béo ngậy của nước cốt dừa, vị cay nồng ấm áp của gừng và vị dẻo thơm của bột nếp, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một hương vị tuyệt trần. Nó là món chè trôi nước ngon nhất mà bà từng được nếm ở trong đời. Bà ăn một cách ngon lành, quên hết cả sợ hãi. Khi bà ăn đến viên cuối cùng, một cơn gió lạnh lại lướt qua sau gáy. Lần này bà nghe rõ ràng hơn, một tiếng thì thầm dịu dàng gần như không thể nghe thấy, nhưng nó lại vang vọng rõ ràng trong tâm trí của bà. Hạnh. Bà giật mình ngẩng đầu lên, chén chè trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Bà nhìn xung quanh, chỉ có bóng chiều đang dần buông và tiếng lá me xào xạc, không một bóng người. Bà Hạnh ngồi đó, tay cầm cái chén không, lòng thì ngổn ngang trăm mối. Bà đã hoàn toàn tin rồi, có một người đang ở bên bà, quan tâm bà, chiều chuộng bà. Một người chồng hồng hà nhi, vô hình nhưng lại tâm lý gấp vạn lần người chồng hữu hình đang say xỉn ở một nơi nào đó. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự rung động ngọt ngào và niềm phấn khích đầy nguy hiểm. Bữa tối đó, bà Tư Hạnh không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cơn mộng mị kéo đến không hề báo trước. Nó lôi tuột bà ra khỏi căn nhà cổ ẩm ướt, thoát khỏi cái tiếng ngáy y như là máy cày giữa đồng của ông chồng, rồi thả bà vào một nơi quyền ảo đến khó tin. Nàng, cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi. Giọng nói trầm ấm dù dường đó lại vang lên, nhưng lần này không còn là lời thì thầm bên tai nữa, mà nó rõ mồn một ngay trước mặt bà. Bà Tư Hạnh ngơ ngác mở mắt. Xung quanh bà không phải là bốn bức chách gỗ quen thuộc, mà là một khu vườn rộng lớn đẹp như tranh vẽ. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, sáng như gương, muôn loài kỳ hoa dị thảo đang đua nhau khoe sắc. Một làn sương mỏng lạ lạ trên mặt đất và trong không khí. Một mùi hương vừa giống qua lại, vừa thoảng hương sen thanh khiết len đổ vào từng thớ thịt, làm tâm hồn của bà lâng lâng. Bà thấy mình đang mặc một bộ áo bà ba lụa màu thiên thanh, mềm mại và mát rượi. Bộ đồ mà cả đời bà chỉ dám mơ, chứ tiền đâu mà mua. Bà ngơ ngác nhìn quanh, và rồi bà thấy anh ta đứng dưới gốc cây mai chiếu thủy cổ xưa, cành lá uốn lượn như trồng bay, là một nam nhân tuấn tú phi phạm. Anh ta mặc một chiếc áo dài trắng tinh, đầu đội khăn đóng, tay cầm một cây sáo trúc màu ngọc bích. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng để lộ dần trán cao và khuôn mặt trắng ngần như được tạc từ ngọc quý. Đôi mày của anh ta như kiếm, sống mũi cao thẳng, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi buồn thâm thẳm, một nỗi buồn của mấy trăm năm chờ đợi. Anh ta nhìn bà, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười hiền lành. Nụ cười đó vừa làm cho bà xao xuyến, vừa có chút gì đó xa xăm sầu muộn. Cậu là... Bà Tư Hạnh lắp bắp giọng trung trung. Bà biết người này, dù chưa từng gặp mặt, bà biết đây chính là người đã bầu bạn với bà đêm qua. Anh ta không trả lời ngay, chỉ từ từ bước lại gần. Bước chân của anh ta nhẹ như rước trên sương, không một tiếng động. Anh ta dừng lại trước mặt bà, khoảng cách chỉ vừa một cánh tay. ánh mắt anh ta nhìn bà sâu thẳm, một ánh nhìn đầy trìu mến, xót xa và thương cảm. Ta là Văn Thanh. Anh ta cất tiếng, giọng nói như gió thoảng qua mặt hồ. Ta đã chờ nàng lâu lắm rồi, baby Hạnh à. Sao cậu biết tên tôi chứ? Văn Thanh khẽ cười, nụ cười làm ánh trăng như lu mờ. Sao ta lại không biết? Tên của nàng, hình bóng của nàng đã được ta khắc sâu trong tâm khảm từ mấy trăm năm trước rồi. Nói rồi anh ta bắt đầu kể. Anh ta kể về một mối duyên tiền kiếp, một câu chuyện tình bi lụy và đứt đoạn. Anh ta kể rằng kiếp trước anh ta là một thư sinh nghèo, còn bà là một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng. Hai người yêu nhau tha thiết nhưng bị gia đình ngăn cấm. Anh ta vì uất hận mà sinh bệnh rồi qua đời khi tuổi còn xanh, mang theo lời hẹn ước sẽ tìm bà ở kiếp sau. Ta đã tìm nàng qua cả trăm mùa trăng khuyết, qua bao lần nhân gian thay đổi. Ta đã thấy nàng đầu thai vào kiếp khác, sống một cuộc đời khác, nhưng ta không dám đến gần, chỉ sợ làm kinh động đến số kiếp của nàng. Nhưng kiếp này ta thấy nàng khổ quá trời quá đất rồi. Ta thấy kẻ phàm phu kia đối xử với nàng rất tệ, ta tính thay kệ, nhưng ta không thể đứng nhìn được. Từng lời của Văn Thanh như trót mật vào tay bà Tư Hạnh. Nó cãi đúng chỗ ngứa, xoa dịu đúng nỗi đau mà bà chôn giấu bấy lâu nay. Bà thấy mình giống như một nàng công chúa ở trong chuyện cổ tích, được một chàng hoàng tử đến giải cứu. Bà quên mất chồng, quên mất con, quên mất thực tại phũ phàng. Trong mắt bà giờ đây chỉ có chàng công tử đẹp như mộng trước mặt thôi. Ta xin lỗi vì đã đường đột đến với nàng trong hình hài này. Văn Thanh nói tiếp, giọng đầy vẻ áy náy. Ta chỉ mong được ở bên nàng, được thấy nàng vui cười. Chỉ cần nàng cho phép, ta nguyện làm trâu chó cho nàng, làm cơn gió mát cho nàng những buổi trưa hè oi ả, làm tiếng sáo cho nàng đỡ buồn những lúc đêm mưa, chịu hôn baby. Bà Tư Hạnh cảm động đến rơi nước mắt. Bà chưa bao giờ được nghe những lời ngọt ngào tới như vậy. Bà đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của Văn Thanh, nhưng khi những ngón tay của bà sắp chạm vào làn da trắng ngần đó, bà cảm nhận được một cái lạnh buốt. Cái lạnh không phải của sương đêm, mà là một cái lạnh toát ra từ chính con người anh ta, một cái lạnh của cõi âm. Bà hơi rụt tay lại. Trong khu vườn quá đổi hoạt mỹ này, bà mới chợt nhận ra một sự im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng ếch nhái, ngay cả những cơn gió cũng không có. Mọi thứ đẹp một cách tĩnh tại, một sự tĩnh tại của chết chóc. Đôi mắt của Văn Thanh dù u buồn và trìu mến, nhưng nhìn kỹ lại, nó sâu hun hút, không có đáy, như thể có thể hút cả linh hồn của người đối diện vào trong. Một cơn trùng mình chạy dọc sống lưng của bà Tư Hạnh. Sự lãng mạn bắt đầu nhuốm màu ghê rợn. Ô, nàng sao vậy? Văn Thanh khẽ hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi không sao. Bà chưa kịp nói hết câu thì là tiếng ngáy của ông nội hay lắm. Cái âm thanh quen thuộc đến đáng ghét đó, nó xé toang cái không gian thơ mộng của khu vườn. Nó lôi bà Tư Hạnh y như là con ở ra khỏi giấc mơ đẹp, quăng bà về với thực tại một cách không thương tiếc. Bà choàng mở mắt. Mùi hương lại và sen biến mất, thay vào đó là cái mùi rượu và cái mùi hôi nách, mùi mồ hôi chua lét của ông nội Helen. Ánh trăng thơ mộng cũng không còn, chỉ có ánh đèn dầu vàng giọt hắt lên từ vách lá. Và thay cho tiếng sáo du dương là tiếng ngáy đều đều vang dội của ông chồng. Bà quay qua, hai lém đang ngủ say như chết, một chân chắc ngang qua bụng của bà, cái tay thì quàng lên cổ bà làm cho bà muốn ngộp thở. Cái miệng ông há ra, một dòng nước miếng trong suốt chảy xuống gối tạo thành một vệt sẫm màu. Bà Tư Hạnh nhìn cảnh đó mà muốn khóc. Sự tương phản giữa giấc mơ và thực tại nó phủ phàng quá trời quá đất. Nó tàn nhẫn đến mức làm cho bà uất nghẹn. Bà đẩy mạnh cái chân của ông Hai Lém ra, gỡ tay ông khỏi cổ mình một cách thô bạo. Hai Lém bị động, chỉ chép miệng vài cái rồi lại quay qua hướng khác, tiếp tục bản giao hưởng của mình. Trời đất ơi, sao mà cái số con nó khổ dữ vậy nè trời ơi. Bà Tư Hạnh trên trĩ trong đầu. Người ta thì công tử, văn thơ lãng mạn, còn chồng mình thì y như cái lu chứa rượu, cục mịch vô tâm. Đúng là không so sánh thì không có đau thương. Cả đêm đó bà không ngủ được. Hình ảnh của Văn Thanh và Hai Lém cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu bà, như hai thái cực của cuộc đời. Một bên là thiên đường mộng ảo, một bên là địa ngục trần gian, và bà thì đang bị kẹt lại ở giữa. Sáng hôm sau, Hai Lém thức dậy, thấy vợ của mình mặt mày sưng dù, đôi mắt thì đỏ que. Ông gãi đầu, hỏi một câu không thể nào dễ thương hơn. Ủa, bộ mũi nó chích vô mắt bà hay sao mà sưng dữ vậy? Bà Tư Hạnh không thèm trả lời, chỉ lườm ông một cái cháy mặt rồi lẳng lặng đi xuống bếp. Từ giây phút đó, bà đã quyết định bà phải cải tạo ông chồng này. Bà không thể sống mãi trong cái cảnh phũ phàng này được. Bữa cơm sáng, bà dọn ra chỉ có rau luộc với chén nước tương. Hai Lém nhìn mâm cơm nhăn mặt. Ủa, này tháng cụ hồn hay sao bà cho ăn chay vậy? Cá hôm qua tôi đem về bộ bà phóng sanh hết rồi hả? Ăn chay cho nó thanh tịnh cái tâm hồn. Bà Tư Hạnh gằn giọng. Từ nay, tôi cấm ông đi nhậu nhẹt nữa đó. Ở nhà cho tôi. Rảnh thì đọc sách đọc thơ cho đầu óc nó mở mang ra. Đừng có để nó chứa toàn rượu không ở trỏng. Hai Lém nghe mà ngớ người. Ông nhìn vợ, thấy thái độ của bà hôm nay nó lạ lắm. Bình thường bà cũng càm ràm, nhưng chưa bao giờ cấm tiệc đường ăn nhậu của ông như vậy. Thấy ánh mắt đằng đặc sát khí của vợ, ông cũng không dám cãi, chỉ lý nhí. Thì không nhậu. Bà Tư Hạnh nói tiếp. Còn nữa nghe, nói chuyện với vợ thì phải lựa lời mà nói đó. Phải ngọt ngào, tình cảm, phải biết khen vợ tiếng. Ông có biết từ lúc cưới nhau tới giờ, ông chưa bao giờ khen tôi được câu nào không? Hai Lém vào đầu bứt tai. Cái này còn khó hơn cả cái việc đi kéo lưới giữa trời giông bão nữa. Khen vợ? Bà có mẹ gì đâu mà khen. Khen cái gì bây giờ? Ông nhìn một lượt, đắn đo mãi, rồi nặng ra một câu. Bà, bữa nay luộc rau không có bị nát. Ây da! Cái giá múc canh bay thẳng vào đầu Hai Lém. Ông không có còn câu nào hay hơn nữa hả? Khen như ông thì chẳng thà ông đừng có khen cho tôi nhờ. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà cho tôi, đi chỗ khuất mắt tôi đi. Hai Lém ôm đầu, mặt mày miếu máu, không hiểu mình đã nói sai chỗ nào. Ông lủi thủi ra ngoài sân, cảm thấy oan ức vô cùng. Thất bại trong việc huấn luyện chồng bằng lời nói, bà Tư Hạnh chuyển sang giai đoạn mới. Bà bóng gió với chồng về chuyện quà cáp. Chế Tám bà mới khoe là chồng bà đi chợ gì mua cho bà cái áo bà ba đẹp lắm. Người ta thì có chồng tâm lý, biết mua quà tặng vợ. Còn chồng mình thì... Bà bỏ lửng câu nói, liếc xéo ông Hai Lém một cái. Hai Lém nghe vậy, trong lòng thấy áy náy. Ông nghĩ chắc tại mình vô tâm quá, làm cho vợ buồn. Ông quyết định phải làm một cái gì đó để bù đắp. Chiều hôm đó, ông đi chợ về sớm hơn mọi khi. Tay không mang cá, cũng không xách rượu, mà cầm một bó gì đó to đùng được gói trong giấy báo cũ. Ông hí hửng bước vào nhà, gọi lớn. Bà ơi, ra coi tôi mua gì cho bà đây nè. Bà Tư Hạnh đang ngồi ngoài hiên, nghe tiếng chồng thì cũng tò mò. Bà thấy ông cầm bó qua, lòng chợt dâng lên một niềm hy vọng. Trời ơi, chồng mình cuối cùng cũng biết lãng mạn rồi. Bà vội chạy ra, mặt mày hớn hở. Hai Lém chìa bó qua ra trước mặt vợ, cười toe toét, mặt đầy tự hào. Thẳng và đè, tôi thấy ngoài chợ người ta bán quá trời, bông vừa bự vừa đẹp. Tôi lựa bó bự nhất cho bà đó nghe. Thấy sao, đẹp không? Bà Tư Hạnh cầm lấy bó qua, tay run run. Rồi bà từ từ mở lớp giấy báo ra. Nhưng khi lớp báo cuối cùng được gỡ xuống, nụ cười trên môi của bà đông cứng lại. Khuôn mặt của bà chuyển từ hy vọng sang thất vọng, rồi kinh ngạc, sau đó mới hốt hoảng, và cuối cùng là một cơn thịnh nộ bùng lên. Trước mặt bà không phải là hoa hồng, hoa lan hay bất cứ loại hoa lãng mạn nào. Đó là một bó hoa cúc vàng trực, cái loại cúc bự như cái chén vàng ươm mà người ta dùng để trưng ở trên bàn thờ gia tiên. Bà Hạnh ngước lên nhìn chồng, giọng bà trung lên vì tức giận. Ông mua cái này ở đâu hả? Thì tôi mua bông ở ngoài chợ. Tôi thấy mấy bà mua nhiều lắm mà, tôi cũng bắt chước tôi mua theo đó chứ. Hay Lém vẫn ngây thơ trả lời. Có biết người ta mua bông này gì để làm cái gì không? Thì để cho đẹp chứ làm gì. Đẹp cái đầu của ông á. Trời ơi, bà Tư Hành hét lên, nước mắt lưng tròng. Bộ muốn ruột tôi chết thì sao mà mua bông cúng gì tặng tôi vậy? Ông không thương tôi thì ông nói đại tiếng đi chứ, mắc mớ gì ông trù tôi hả Hải Lém? Nói rồi bà quăng cả bó hoa vào người ông, rồi chạy một mạch vào buồng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặt ông Hải Lém đứng chết trân giữa nhà với bó cúc vàng trên tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong buồng, bà Tư Hạnh khóc nức nở. Bà thấy thất vọng, thấy tuyệt vọng. Mọi nỗ lực của bà đều là công cốc. Bà không thể thay đổi được ông chồng cục mịch này. Ý nghĩ về Giang Thanh, về chàng công tử dịu dàng, tâm lý trong mộng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà lén lút lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ mà ngày xưa mẹ bà cho để đựng đồ trang sức. Bà mở ra, đặt bông sen trắng đã khô nhưng vẫn còn nguyên vẹn hình dáng vào trong. Bà đặt chiếc hộp vào một góc khuất ở trong buồng, rồi bà thắp một nén nhang cắm vào khe cổ, làn khói trắng mỏng manh bay lên, mang theo lời thì thầm của bà. Văn Thanh, cậu có ở đó không vậy? Chỉ có cậu mới hiểu tôi thôi. Từ sau bóng tối trong góc buồng, một hình ảnh mờ ảo trắng toát khẽ gật đầu, nở một nụ cười hài lòng. Sau cái vụ hoa cúng động trời đó, không khí trong nhà bà Tư Hạnh nặng nề như đeo đá. Bà không thèm nói với ông Hai Lém một lời nào, mặt nặng mày nhẹ, đụng đâu cũng chửi. Còn Hai Lém, sau khi được mấy ông bạn nhậu khai sáng cho về ý nghĩa của bó cúc vàng, ông cũng biết mình sai, chỉ biết lủi thủi như chó cụp đuôi, không dám hó hé. Nhưng sự im lặng của Dương Gian lại là cơ hội cho cõi âm lên tiếng. Văn Thành bắt đầu can thiệp một cách trắng trợn và đáng sợ hơn. Đêm đó, Hai Lém thấy vợ giận, trong lòng áy náy không yên. Ông mon men lại gần, tính ôm vợ một cái làm quệ. Nhưng khi bàn tay chay sần của ông vừa chạm vào vai bà Tư Hạnh, một cái luồng khí lạnh buốt như băng bất ngờ ập tới. Toàn thân ông Hai Lém run lên. Ông cảm thấy một cơn đau nhói buốt tận xương tủy chạy dọc sống lưng, và rồi một cơn chuột rút dữ dội bỗng nhiên co quắp cái chân ông lại. Trời đất ơi! Ông la lên quài quái, ôm chân đang lộn trên giường. Bà Tư Hạnh quay lại thấy chồng mình mặt mày nhăn nhó vì đau. Bà cũng hổng thương xót mà trong lòng còn dấy lên một cảm giác hả hê kỳ lạ. Bà biết tổng đây là người ta đang ra tay bảo vệ cho mình. Bà không nói gì, chỉ quay lưng lại, khẽ mỉm cười một mình trong bóng tối. Từ đó về sau, cứ mỗi lần Hai Lém có ý định gần gũi hay muốn mần thịt bà là y như rằng ông lại gặp tai nạn. Khi thì sặc nước ho sặc sụa, khi thì tự nhiên bị giọt bẻ, lúc thì cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ trong góc phòng tối. Bà Tư Hạnh buộc miệng nói bâng quơ. Nhà này có ma nghe, mà con ma này nó ở phe tôi, nó ghét ông lắm á. Tại ông toàn làm cho tôi bực bội không hả? Ông coi ông liệu hồn á. Hai Lém sợ xanh mặt. Ông bắt đầu tin vào lời vợ nói là có ma thiệt. Ông không dám lại gần bà Tư Hạnh vào ban đêm. Điều đó càng làm cho bà Tư Hạnh thêm đắc chí. Bà ngày càng mê mẩn người tình vô hình của mình. Ban ngày, bà dành nhiều thời gian hơn để ngồi trước cái bàn thờ bí mật trong buồng. Bà nói chuyện với cái hộp gỗ, kể lể đủ thứ chuyện. Từ chuyện con vịt sau nhà đẻ trứng mấy cái, cho tới chuyện bà Tám mới mua cái quần tà lõn. Bà cảm thấy được lắng nghe, được thấu hiểu. Và Văn Thanh cũng trả lời bà. Khi bà than buồn, một cơn gió nhẹ sẽ lùa qua làm rung mấy cái tấm hình cũ treo ở trên vách. Khi bà hát một câu giọng cổ, bà sẽ nghe văng vẳng tiếng sáo trúc quà theo. Một buổi trưa, Hai Lém đi ghe về mệt nhoài. Ông cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại, ngồi bệt xuống bồ dán uống nước. Bà Tư Hạnh nhìn cái thân hình đen đúa đầy mùi sông nước của chồng mà thấy chướng mắt. Cùng lúc đó, bà nghe tiếng thì thầm của Văn Thanh bên tai: "Kẻ phàm phu tục tử sao xứng với đóa hoa sen thanh khiết như baby được?" Câu nói đó như một giọt nước tràn ly, nó châm ngòi cho cuộc chiến sắp nổ ra. Tối hôm đó, Hai Lém sau mấy ngày bị cấm giận, buồn bực không chịu nổi, ông lại lén lút đi nhậu với đám bạn. Ông nghĩ chỉ làm vài ly cho đỡ buồn rồi về sớm, chắc vợ không biết đâu. Nhưng ông đã lầm. Khi ông say, Chân Nam đá chân chiều mò về đến nhà thì thấy đèn trong nhà vẫn sáng trưng. Bà Tư Hạnh đang ngồi giữa bộ gián, mặt lạnh như tiền. Bên cạnh là bà Tám đang ngồi chễm chệ, mặt mày cũng nghiêm trọng không kém, ra vẻ một quân sư đang cố vấn cho chủ tướng trước trận đánh lớn. "Ông về rồi đó hả?" Bà Tư Hạnh cất giọng, cái lạnh trong lời nói của bà còn hơn cả chó bất thắng chạp. "Thì tôi về, tôi đi có chút chuyện mà." "Chút chuyện? Chút chuyện của ông là ngồi ở quán thằng Mười Rượu tới giờ này luôn đúng không? Ông coi tôi là con ngu hay sao mà ông nói dốc với tôi vậy?" Cuộc cãi vã đã chính thức nổ ra. Lần này bà Tư Hạnh không còn càm ràm chì chiết nữa. Bà nói chuyện một cách đanh thép, lý lẽ sắc bén như dao. Hai Lén phần gì say, phần gì đuối lý, chỉ biết đứng chịu trận. Mỗi lời bà nói ra như có ai đó đang nhắc tụ. Nó vừa lô xích vừa sâu cay, làm cho ông không cãi lại được câu nào hết. Đến khi không còn gì để nói, bà Tư Hạnh hít một hơi thật sâu. Bà nhìn thẳng vào mặt chồng, ánh mắt vừa căm phẫn vừa có chút hả hê. Bà đứng dậy chạy vào trong buồng rồi trở ra. Trên tay là một mảnh giấy được xé dội từ cuốn tập cũ của thằng con. Bà quăng mảnh giấy xuống bàn trước mặt Hai Lén. Đó là tờ đơn xin ly dị. Chữ viết thì ngoạch ngoạc, sai chính tả tùm lum tà la. Lý do ly dị được ghi rất rõ ràng: chồng vô tâm, không lãng mạn, hôi nách, ở dơ, suốt ngày bê tha rượu chè, không hiểu được tâm hồn mong manh bé bỏng của con vợ. Hai Lém cúi xuống đọc, mắt ông mở to, tay chân run lẩy bẩy. Ông ngẩng lên nhìn vợ không chớp mắt. Bà giỡn phải không? Bà Tư Hạnh cười khẩy một tiếng. Giỡn gì? Tôi đâu có rảnh đâu mà giỡn với ông. Tôi hết chịu nổi ông rồi. Ly dị đi. Tôi có người khác thương tôi, hiểu tôi, tâm lý với tôi hơn ông gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Hai Lém nghe như sét đánh ngang tai. Khuôn mặt ông từ ngạc nhiên chuyển sang sững sờ, rồi biến thành một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Ông đập mạnh tay xuống bàn, làm cái ly trà văng xuống đất bể tan tành. Bà nói cái gì? Bà nói lại tôi nghe coi. Thằng nào trong cái xóm này mà gan trời dám giành vợ của thằng này? Bà nói đi, tôi băm nó thành trăm mảnh cho ca ăn luôn á. Bà nói. Ông gập lên, hai mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên cuồn cuộn. Bà Tám thấy tình hình căng thẳng, sợ bị dạ lây, liền đén lút chuồn ra cửa sau. Nhưng bà Tư Hạnh không hề sợ hãi. Ngược lại, bà còn hất mặt lên, giọng đầy vẻ kiêu hãnh và thách thức. Bà nhìn thẳng vào mắt của chồng, từng chữ bà nói ra vừa rõ ràng vừa ghê rợn. Người ta không có ở đây, người ta ở cõi khác. Hai Lém khựng lại, cái giận của ông như bị dội một gáo nước lạnh. Cõi khác hả? Cõi khác là xã nào? Cõi gì lạ quắc vậy hả? Bà Tư Hạnh nhếch mép cười, một nụ cười vừa ma mị vừa điên rồ. Người ta là ma đó thì sao? Còn đẹp trai, da trắng, tâm lý, biết làm thơ, biết thổi sáo, còn hơn cái thứ cục mịch như ông gấp vạn lần luôn. Câu nói vừa dứt, cơn giận của Hai Lém tan biến. Nó bay đi đâu mất rồi, chỉ để lại một sự hoang mang, một nỗi kinh hoàng đến tột độ. Ông đứng đó, cái miệng há hốc không ngậm lại được, đôi mắt trợn tròn nhìn vợ mình như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Ông không còn biết phải nói gì, làm gì nữa. Trong đầu ông chỉ vang lên một câu hỏi: trời má ơi, con vợ tôi nó bị điên rồi hả trời? Ngoài trời cơn mưa lại bắt đầu rơi, gió rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh lẽo của cõi âm và mùi hương của hoa sen trắng. Buổi chiều hôm sau, tại quán nước của bà chính đầu xóm, một hội nghị bàn tròn cấp cao được triệu tập. Chủ tọa là ông Hai Đếm, mặt mày bí xị như vừa mất sổ gạo. Hai thành viên còn lại là ông Bảy Trụ và ông Năm Nổ, hai chiến hữu thân thiết trên bàn nhậu và là hai quân sư bất đắc dĩ của xóm. Trên bàn, thay vì ly rượu đế quen thuộc, chỉ có ba ly trà đá loãng. Ông Hai Đếm thở ra một cái, tiếng thở dài mang theo cả mùi thất bại và mùi rượu của đêm hôm trước. Sao rồi? Mặt mày làm gì như đưa đám vậy cha nội? Ông Bảy Trụ lên tiếng trước, tay cầm đi trà đá đầm một hơi hết sạch. Hai Lém ngó trước ngó sau, thấy không có ai quen, mới ghé sát lại, hạ giọng thì thầm như sợ trời nghe đất biết. Mấy cha ơi, chắc tôi tới số rồi. Ông Năm Nổ đang phì phèo điếu thuốc trê, nghe vậy liền nhả một làn khói trắng vào mặt Hai Lém ra vẻ từng trải. Thầy nói đây, chuyện gì căng? Bộ bữa hổm đi ghe, mày gặp ma gia hả? Hai Lém lắc đầu quậy quậy, cái mặt càng thêm não nề. Ông âm ừ một hồi, gãi đầu gãi tai, cuối cùng mới nặng ra được một câu. Một câu mà khiến hai ông bạn già sặc cả ly trà đá. Vợ tôi, nó đòi ly dị để đi theo ma. Ông Bảy Trụ phun hết một ngụm trà xuống dưới đất. Ông Năm Nổ thì điếu thuốc đê rớt luôn xuống bàn, cháy một lỗ nhỏ. Cả hai nhìn Hai Lém với ánh mắt không thể tin nổi. Ông đang nói giỡn hả ông Hai? Ông giỡn gì kệ vậy? Bảy Trụ lắp bắp. Giỡn cái đầu của ông à? Hai Lém gắt lên, giọng đầy tuyệt vọng. Tôi nói thiệt, bà nói bà có con ma thương bà, Hồng Hài Nhi hay cái gì đó. Nó đẹp trai, da trắng, sói ca, rồi cái gì mà tâm lý hơn tôi tùm lum tà la hết á. Bà còn kể lại chuyện tình kiếp trước của bà cho tôi nghe nữa mà. Rồi giờ bà đội ly dị tôi để đi theo nó. Mấy cha coi có tức không? Hai ông bạn già nhìn nhau, từ kinh ngạc chuyển sang cố nén cười. Chuyện này nó vừa vô lý, nó vừa tào lao, nó vừa hài hước một cách rất là quái đảng. Nhưng thấy cái mặt như mếu của Hai Lém, rồi sau khi nghe ông kể lại những chuyện ma quái ở trong nhà, nhất là cái lời khẳng định chính ông đã bị con ma đó quấy phá, thì hai ông bạn già mới chịu tin. Ông Bảy Trụ sau khi định thần lại liền tra vẽ một chuyên gia tâm linh gật gù phán. Chuyện này tôi có nghe qua rồi. Ma là âm khí, nó sợ dương khí mạnh. Muốn trị nó phải dùng cái gì có dương dương, nó bự nó ngùng ngút chút xíu là được hả? Dương gì ông nội? Dương khí hay dương gì? Là cái gì thì ông nói mẹ luôn đi ông Bảy. Hai Đếm hỏi, mắt sáng lên một tia hy vọng. Ông Bảy vỗ được cái đét. Trời ơi, dương khí chứ không có dương dương gì hết trơn hết trọi á. Nó là chó mực á. Một con chó mực toàn thân đen thui thùi lùi, không một cọng lông trắng nghe. Dương khí của nó mạnh ta nói y như lửa vậy đó. Tối nay nghe, ông đi mượn một con, ông chắc nó vô phòng ngủ đi. Tôi đảm bảo nghe, con ma đó mà nó có tới he, là con chó nó lụm con ma liền, chạy mất dép luôn. Chạy mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn luôn đó, tôi nói thiệt à. Ông Năm Nổ nghe vậy liền biểu môi, cho rằng cái kế sách đó quá tầm thường. Ông gạt tay. Bảy, con chó nó chỉ biết sủa, làm ăn được mẹ gì? Phải dùng đồ vật có sát khí mạnh kìa. Mấy thứ mà cay, mà nồng, mà hăng á. Là cái gì nữa cha Năm? Tỏi nè, ớt hiểm nè, nó. Nếu mà mấy thứ đó không có, ông mua sashimi cũng được nữa. Ông Năm Nổ trịnh trọng nói, mặt đầy vẻ bí hiểm. Ông không thấy trong phim ma người ta hay dùng tỏi để trị ma cà rồng hả? Cái nguyên lý nó y chang hà. Tỏi nó có chất trừ tà, còn ớt hiểm thì cay nồng, nó nồng, sát khí đằng đằng luôn. Tối nay nghe, ông mua chừng 1,5 kg tỏi, nửa ký ớt. Sau đó ông trộn lại, ông giả nát ra, rồi ông đùm đùm từng cục, từng cục, từng cục, ông treo đầy nhà. Đặc biệt á nghe, là ông treo kính bốn góc giường ngủ. Tôi thề với ông, con ma kia mà nó dám lén phén tới gần đó he, nó mà hít phải cái mùi đó he, tao nói nó loét bao tử, nó té xỉu, hồn siêu phách tán liền. Ông Năm còn khoe thêm rằng ngày xưa ông dùng cái kế này mà ông đuổi được cả một con ma già dưới sông. Dù thực tế hôm đó ông chỉ là lỡ tay làm rớt hũ mắm tôm xuống nước thôi. Hai lém nghe cả hai vị quân sư bày kế, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng vì đã tới bước đường cùng, có kế còn hơn không. Ông gật đầu lia lịa, quyết định tối nay sẽ thực hiện cả hai kế hoạch cùng một lúc cho chắc ăn. Chiều hôm đó, người ta thấy ông Hai Lém mặt mày nghiêm trọng, chạy qua nhà bà Sáu đầu xóm, lần la một hồi, rồi dắt về một con chó mực to đùng. Con chó tên là Đen, nó nổi tiếng khắp xóm vì nó làm biếng chảy cả thay. Cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, có trộm vô nhà thì nó cũng chảy đuôi mực. Hai Lém dắt nó về, con Đen thì cứ ì ra, đi được vài bước thì nằm ườn ra đất. Ông phải kéo muốn sái cả tay luôn thì mới vô được phòng. Tối đến, sau bữa cơm im lặng đến đáng sợ, Hai Lém trịnh trọng dắt con Đen vào phòng ngủ, mặc cho bà Tư Hạnh lườm quýt. Ông làm trò gì vậy? Tự nhiên dắt con chó vô phòng ngủ chi cho hôi hám vậy trời? Bà im đi, tôi đang mần chuyện đại sự. Nói rồi ông đóng sầm cửa lại, cột con Đen vào chân giường. Con chó lạ nhà, nó bị nhốt trong phòng kín. Nó không những không cảm nhận được âm khí mà chỉ thấy bối rối và hoảng sợ. Nó cứ đi vòng vòng, cúp cái đuôi xuống, thỉnh thoảng lại trên ư ử. Hai Lém thì ngồi trên giường thủ thế, mắt láo liền nhìn quanh phòng chờ đợi trận chiến xảy ra. Nhưng đợi hoài luôn, không thấy con ma nào xuất hiện. Chỉ thấy con Đen sau một hồi đi vòng vòng, nó mệt, nó liền tới cái góc giường quen thuộc của Hai Lém, ngửi ngửi vài cái rồi ung dung dở chân lên. Một dòng nước vàng khè ấm nóng tưới thẳng lên tấm chiếu và cái mền của ông Hai Lém. Cái mùi khai nồng nặc bốc lên át cả mùi trầm hương mà bà Tư Hạnh mới đốt. Trời đất quỷ ơi, con chó, con chó trời đánh! Ông Hai Lém hét lên. Bà Tư Hạnh thì bực tức đến sôi máu. Đêm đó ông Hai Lém không những không đuổi được ma mà còn phải hì hục giặt chiếu giặt mền giữa đêm, trong khi vợ ông thì ngồi chửi ta nói không ngớt lời. Đầu đó trong không gian, Hai Lém dường như nghe thấy một tiếng cười khúc khích, lạnh lẽo và đầy vẻ chế giễu. Thất bại với kế hoạch chó mực, Hai Lém không nản lòng. Sáng hôm sau, ông quyết tâm thực hiện kế hoạch tỏi ớt. Ông ra chợ mua một ký tỏi Lý Sơn, nửa ký ớt hiểm loại cay nhất, rồi về nhà bắt đầu vào việc xây dựng pháo đài chống ma. Ông treo tỏi ớt khắp nơi, trên cửa chính, cửa sổ, gầm bàn, gầm ghế, toilet luôn, chỗ nào cũng có. Đặc biệt là cái phòng ngủ, ông treo kính bốn góc mục, trông không khác nào là một cái lồng đèn tỏi ớt. Căn nhà gỗ bình thường bỗng chốc biến thành một cái lò sấy tỏi, mùi hăng nồng nặc lên tới tận ốc. Tối đó, thảm họa thật sự mới bắt đầu. Bà Tư Hạnh vừa bước vào phòng đã hắt xì liên tục. Trời ơi, ông làm cái gì mà nhà nó nồng nặc mùi tỏi vậy nè? Tôi bị dị ứng mùi tỏi mà. Ông cố tình chơi tôi đúng không? Còn Hai Lém thì không khá hơn. Cái hơi cay của ớt hiểm bốc lên làm mắt ông cay xè. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cả hai vợ chồng ho sặc sụa, hắt xì inh ỏi. Đêm đó, ma thì không thấy, chỉ thấy hai vợ chồng dắt nhau ra ngoài hiên ngồi cho tới sáng, vì không tài nào thở nổi trong cái pháo đài mà Hai Lém đã dựng lên. Kế hoạch hai lại tiếp tục thất bại thảm hại. Hai Lém vừa quê, vừa tức, vừa bất lực. Ông thấy mình thật vô dụng. Trong cơn quẫn trí, ông quyết định dùng hạ sách, đối đầu trực tiếp. Trưa hôm đó, ông đứng giữa nhà ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu rồi cân cổ chửi vào không khí. Giọng ông vang dội khắp nhà. Thằng ma mặt trắng kia! Thằng công tử bộ chết non! Mày ngon thì mày hiện hình ra đây solo với tao đây nè! Đàn ông với nhau, ai để làm ba cái trò núp lùm giành vợ của người khác? thứ hèn. Ông chửi một tràng dài, dùng hết tất cả những từ ngữ ông thu thập được mà nó thô tục nhất mà ông biết. Bà Tư Hành nghe thấy, chạy ra càng. Ông bị điên rồi hả? Ông đang chửi ai vậy? Tôi chửi cái thằng cha nội nhân tình của bà đó. Nó có ngon thì ra đây, nó solo với tôi nè. Tôi mận thịt nó luôn á. Ông Hai Lém vẫn hùng hổ. Ông đang trong cơn say máu, đi đi lại lại chửi nhà, miệng vẫn không ngớt chửi rủa. Bà Tư Hạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bỗng nhiên, Hai Lém cảm thấy có một gì đó lạ lạ. Ông cảm thấy cái quần tà lỏng của mình nó cứ lỏng lỏng. Ông cúi xuống nhìn. Và rồi trước con mắt kinh ngạc của bà Tư Hạnh, cái nút thắt lỏng lẻo trên lưng quần của ông tự nhiên tuột ra. Cái quần tà lỏng bông sặc sỡ của ông Hai Lém rơi thẳng xuống dưới mặt ca chật, để lộ ra nguyên cặp giò khẳng khiu và cái nội thất không mấy gọn gàng của ông. Ông đứng chết trân giữa nhà trước mặt vợ. Bà Tư Hạnh nhìn cảnh đó, bà không biết nên cười hay là nên khóc. Bà chỉ lắc đầu, quay lưng đi một mạch vào trong buồng, không thèm nói thêm một lời nào được. Còn ông Hai Lém, ông đứng đó giữa sự im lặng đến đáng sợ của căn nhà. Cơn hùng hổ ban nãy đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại một sự bẽ mạng, một sự sỉ nhục đến tột cùng. Ông vội vàng kéo quần lên, mặt đỏ như cất. Một tiếng cười trong trẻo nhưng đầy vẻ mỉa mai chế giễu vang lên từ một góc tối nào đó ở trong nhà. Tiếng cười đó như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào lòng tự trọng của một ông nội đàn ông miệt dược. Ông đã thua, thua một cách thảm hại. Những trò hề của Hai Lém không làm con ma sợ hãi, ngược lại nó còn chọc cho cơn thịnh nộ của Văn Thanh bùng lên. Vong hồn lãng mạn đa tình ngày nào đã biến mất, nhường chỗ cho một thực thể đầy chiếm hữu và ghen tuông. Hắn không còn chơi trò lãng mạn nữa, bắt đầu ra tay một cách tàn độc. Không khí trong căn nhà ngày càng trở nên nặng nề lạnh lẽo. Dù là giữa trưa hè oi ả, bà Tư Hạnh vẫn luôn cảm thấy một cái lạnh chạy dọc sống lưng. Những hiện tượng kỳ quái không còn chỉ nhắm vào ông Hai Lém nữa, mà bắt đầu diễn ra một cách công khai trắng trợn. Một buổi sáng, Hai Lém đang ngồi trong bếp chẻ củi, con dao phay nặng trịch trên chách bỗng nhiên rơi thẳng xuống, cắm phập vào cái thất gỗ, chỉ cách bàn chân của ông vài phân thôi. Hai Lém giật mình nhìn lên, cái móc treo vẫn còn đó, không hề bị gãy. Một lần khác, ông đang đi qua sân, một cái lu sành đựng nước mưa đặt ở trên bệ cao tự nhiên nghiêng mình đổ ầm xuống đất, bể tan tành ngay sau gót chân của ông. Nếu ông đi chậm hơn một bước, chắc chắn là cái đầu của ông không còn nguyên vẹn rồi. Hai Lém bắt đầu sống trong sợ hãi. Ông không dám ở nhà một mình, đi đâu cũng phải rủ bạn đi chung. Nhưng sự trả thù của Văn Thành không dừng lại ở đó. Hắn bắt đầu tấn công vào tinh thần của bà Tư Hạnh. Giọng nói của hắn không còn du dương thơ văn nữa. Giờ đây nó là những lời thì thầm độc địa, ghen tuông, rót vào tai của bà cả ngày lẫn đêm, ngay cả khi bà đang thức. Nàng là của ta, chỉ một mình ta thôi. Kẻ phàm phu tục tử đó không xứng đáng được ở bên cạnh của nàng. Hắn phải biến mất. Nhìn xem, hắn ta chỉ mang lại cho nàng sự bực dọc, đau khổ và hôi hám. Chỉ có ta mới mang lại hạnh phúc cho nàng. Nàng phải thuộc về ta mãi mãi. Nếu nàng dám có ý nghĩ phản bội ta, kẻ kia sẽ phải trả lại một cái giá rất đắt. Bà Tư Hạnh bắt đầu hoảng sợ. Bà nhận ra người tình trong mộng của mình không hề hoàn hảo như bà nghĩ. Hắn không phải là vị thần bảo hộ, mà là một con quỷ chiếm hữu. Bà muốn thoát ra, nhưng quá muộn rồi. Bà cảm thấy mình như một con chim bị nhốt vào một cái lồng vô hình, càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Văn Thành bắt đầu cô lập bà. Một hôm, bà Tám sau mấy ngày không thấy đồng Minh Hoa buôn dưa lê, sốt ruột không chịu được, liền mò sang qua nhà bà Tư Hạnh để cập nhật tình hình. Thấy bà Tám tới, bà Tư Hạnh mừng như bắt được vàng. Bà kéo bà Tám vào nhà, định bụng kể hết nỗi sợ hãi của mình. Nhưng bà Tám chỉ vừa đặt đích xuống cái ghế bành cũ kỹ, định bắt đầu cái bài diễn văn của mình, thì cái ghế bành bỗng gãy một chân, làm bà Tám ngã chỏng gọng banh càng ra. Bà chưa kịp định thần thì lại cảm thấy một bàn tay lạnh như băng đang bóp chặt lấy cổ của mình. Bà ú ớ, mắt trợn trừng, mặt mày tím tái. Bà Tư Hạnh kinh hoàng nhìn cảnh đó. Bà biết là Văn Thanh đang ra tay. Bà vội chạy lại kéo bà Tám dậy. Ngay khi bà chạm vào, cái cảm giác bị bóp cổ của bà Tám cũng biến mất. Bà Tám thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Bà không nói không rằng bò dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi nhà, miệng la thất thanh. Từ đó về sau, có cho vàng bà cũng không dám bén mảng tới nhà của bà Tư Hạnh. Bà Tư Hạnh giờ đây hoàn toàn bị cô lập, không còn ai để tâm sự, không còn ai để cầu cứu. Bà sống trong căn nhà của mình mà như ở trong một nhà tù lạnh lẽo với một tên cai ngục vô hình luôn kề cận. Sự khủng bố lên đến đỉnh điểm vào một đêm. Bà lại mơ thấy Văn Thanh. Vẫn là khu vườn thượng quyển đó, nhưng cảnh vật giờ đây quang tàn tiêu điểm. Những bông hoa xinh đẹp ngày nào đã héo úa, mặt hồ trong chắc đục ngầu như nước cống, và ánh trăng không còn sáng mà nó mang lại một màu đỏ quạch như máu. Văn Thanh đứng đó vẫn trong bộ áo dài trắng, nhưng chiếc áo giờ đã lấm lem những vệt bụng đen. Hắn tiến lại gần bà, khuôn mặt vẫn đẹp một cách ma mị, nhưng đôi mắt không còn vẻ u buồn lãng mạn nữa. Đó là một đôi mắt đỏ ngầu rực lên một ngọn lửa điên cuồng của sự ghen tuông và chiếm hữu. Hắn mỉm cười với bà, nhưng nụ cười đó làm cho bà lạnh sống lưng. Dạo này có vui không? Hắn nói vẫn giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự đe dọa. Có phải nàng đang có ý nghĩ phản bội ta không? Không. Bà Hạnh run rẩy. Không có. Thật không? Thiệt. Nụ cười của Văn Thanh càng rộng hơn, nhưng nó không còn đẹp nữa mà nó méo mó dữ tợn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn bắt đầu tan chảy biến dạng, để lộ ra một dung mạo khác, một khuôn mặt của quỷ chữ với những đường nét hằn học quán độc. Ta cảnh cáo nàng! Hắn gặp lên, giọng nói không còn là của chàng thư sinh mà là tiếng gầm gừ của một con ác ma. Đừng có ý định quay về với kẻ phàm phu đó. Nếu không thì... Hắn đưa một bàn tay ra, những ngón tay dài ngoằng xương sậu bóp chặt lấy không khí. Ta sẽ tiễn hắn xuống sông cho hắn bá gặm chơi đó. Bà Tư Hạnh hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bừng tỉnh. Mồ hôi bà giả ra như tắm, tim đập như trống trận. Bà thở hổn hển nhìn quanh căn phòng tối om. Hai lém bị tiếng hét của bà làm cho tỉnh giấc. Ông lồm cồm bò dậy, lo lắng hỏi. Bà sao vậy? Bộ bà gặp ác mộng hả? Bà Tư Hạnh quay sang nhìn chồng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, bà nhìn ông không phải bằng ánh mắt chán ghét hay khinh bỉ. Bà nhìn ông bằng một ánh mắt đầy sợ hãi. Bà không còn giận ông nữa, mà bà chỉ thấy sợ. Sợ cho ông. Bà nhận ra trò chơi lãng mạn này đã kết thúc. Đây không còn là một cuộc tình tay ba giữa bà, chồng bà như một bóng ma tâm lý. Đây là một cuộc chiến, một cuộc chiến giành giật sự sống. Và chồng bà đang đứng giữa lằn ranh sinh tử. Bà không còn là một nàng công chúa được bảo vệ. Bà là một con mồi bị nhốt trong lòng của một con quỷ dữ. Mấy ngày liền sau cơn ác mộng kinh hoàng, căn nhà của vợ chồng hai lém chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Nó không còn tiếng càm ràm của bà Tư Hạnh, cũng không còn tiếng chửi thề cọc lóc của hai đếm, chỉ có nỗi sợ hãi đặc quánh như sương lam chiều bao trùm lên tất cả. Bà Tư Hạnh ngày một héo hon. Người đàn bà miệt vườn vốn tròn trịa, phúc hậu ngày nào, giờ chỉ còn là một cái bóng xanh xao, hốc hác. Đôi má phúng phính, giờ thốp lại, gò má cao lên, hốc mắt trũ sâu thâm quầng. Bà ít ăn, ít nói, cả ngày chỉ ngồi thừ trước hiên nhà, mắt nhìn vô định ra dòng sông đục ngầu. Thân thể của bà lạnh ngắt, dù cho trời đang nắng chang chang, sinh khí của bà như đang bị một cái gì đó vô hình rút cạn đi từng ngày, từng giờ. Hai lém nhìn vợ mà lòng đau như cắt. Cái giận hờn, cái bực tức bị cấm sừng bởi một con ma đã bay biến đi đâu mất. Chỉ còn lại một nỗi xót xa và một sự sợ hãi đến tột cùng. Ông sợ mất vợ, không phải là mất cho một thằng đàn ông khác bằng xương bằng thịt, mà là mất cho một thế giới mà ông không thể nào chạm tới, không thể nào đấu lại. Ông nhớ lại lời bà ngoại. Một đêm mưa dầm năm não năm nao, khi ông còn là một thằng nhóc, ông ngồi bên bếp lửa nghe ngoại kể chuyện đời xưa. Ngoại ông nói, giọng rủ rỉ trong tiếng củi nổ lép bép. Sau này mày có vợ, phải thương nó cho thiệt nhiều nghe con. Tình vợ chồng ở dương thế này nó quý lắm. Ma quỷ là âm khí, nó kỵ nhất là cái tình thiệt, cái nghĩa nặng của người sống mình. Duyên âm nó có lôi kéo cỡ nào á, mà tình vợ chồng mạnh hơn cả cái chết, thì ma quỷ nào cũng phải sợ mà lui bước. Lúc đó ông nghe tay này lọt qua tay kia, coi như chuyện cổ tích cho con nít. Nhưng giờ đây lời của ngoại lại vang lên rõ mồn một trong đầu ông, nó như một tia hy vọng cuối cùng. Tình vợ chồng mạnh hơn cả cái chết, nhưng làm sao để chứng minh điều đó chứ? Đêm đó trời chuyển dòng, mây đen từ đâu kéo về ùn ùn che kín cả mặt trăng mặt sao. Gió bắt đầu rít lên từng hồi ghê rợn, quất vào mấy rặng bần rặng dừa nước ven sông, tạo thành những âm thanh như tiếng người tru tréo. Sông nổi sóng vỗ vào bờ ì ạch, sóng nổ đùng đùng trên trời, và những tia chớp loằng ngoằng xé toang mặt đêm rồi sáng cả một góc sân. Hai gã biết đêm nay chắc chắn là nó sẽ mò tới. Ông đóng chặt hết cửa nẻo trong nhà. Bà Tư Hạnh đã nằm trên giường từ lúc nào, hơi thở yếu ớt thoi thóp. Ông nhìn vợ, nước mắt người đàn ông chai sần vì sương gió lần đầu tiên trong đời cứ như vậy mà tuôn ra. Bà ráng đợi tôi, tôi không để nó bắt bà đi đâu, hãy tin tôi. Một tiếng sét nổ vang trời rung chuyển cả căn nhà, toàn bộ đèn đốm vụt tắt, căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ thỉnh thoảng lại bị xé toang bởi ánh chớp lạnh lẽo. Và rồi nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, một cái lạnh buốt xương, một cái lạnh của cõi chết tràn vào từ khắp mọi nơi. Một luồng gió tanh tưởi mang theo mùi của bùn đất dưới đáy sông, của những nấm mồ quang lạnh, thổi tung mấy tờ giấy lịch treo trên tường. Ở giữa nhà, một bóng trắng từ từ hiện ra. Nó không còn là chàng công tử thư sinh văn thanh nữa. Dưới ánh chớp, hình hài thật của hắn hiện ra một cách gồm ghiếc. Vẫn là bộ áo dài trắng, nhưng giờ đây nó đã ố vàng, rách nát, dính đầy bùn đất. Khuôn mặt túng tú ngày nào đã tan chảy, biến dạng để lộ ra một cái dung mạo thấy gớm. Làn da trắng bệch nhăn nheo, có chỗ còn rỉ ra thứ nước vàng khe. Đôi mắt không còn u buồn, mà là hai hốc mắt sâu quắng, bên trong rực lên như hai đốm lửa đỏ lồm của sự quán độc và chiếm hữu. Cái miệng hắn ngoác ra để lộ hàm răng đen kịch lởm chởm. Đã đến lúc rồi, hắn rít lên, giọng nói không còn trầm ấm mà là một thứ âm thanh ghê rợn ma quái. Nàng phải đi theo ta, baby. Hắn bước tới bên giường, đôi tay xương xẩu dài ngoằng trên những bóng tay đen kịch vươn ra phía bà Tư Hạnh. Không, đừng đụng vô vợ tao, tao sống chết với mày đó. Hai lém gập lên, cầm lấy cái ghế đậu tính phản tới. Nhưng cái ghế bay xuyên qua người Văn Thanh như bay qua một làn khói, rồi nó đập mạnh vào chách bể tan. Văn Thanh cười một tràng ghê rợn. Ngu như bò, mày dám chơi với tao hả? Hắn không thèm để ý tới hai đếm nữa. Hắn đặt đôi tay lạnh buốt lên trán bà Tư Hạnh. Tức thì một bóng ảnh mờ ảo trong suốt mang hình dáng của bà Tư Hạnh từ từ bị kéo ra khỏi thân xác bà. Thân thể bà trên giường giật nảy lên một cái rồi nằm im bất động, hơi thở tắt hẳn. Cứu em. Linh hồn của bà kêu lên một tiếng yếu ớt hoảng loạn. Nhìn thấy cảnh đó, hai lém như quá điên. Nỗi sợ hãi biến mất, chỉ còn lại một sự tuyệt vọng và một tình yêu thương bùng lên mãnh liệt. Ông không còn suy nghĩ nữa, chỉ hành động theo bản năng. Ông không chạy tới đánh con ma, ông quay người lao thẳng tới bên bàn thờ gia tiên, nơi linh thiêng nhất trong căn nhà. Tay ông run rẩy lật tung mấy món đồ thờ cúng, tìm kiếm cái hộp gỗ nhỏ mà ngày xưa má ông trao lại. Ông mở bật nắp hộp, bên trong nằm trên tấm vải nhung đỏ là một cặp nhẫn cưới bằng vàng đã cũ mềm theo năm tháng, kỷ vật duy nhất của ngày cưới. Ông cầm lấy cặp nhẫn. Cùng lúc đó, ông chộp lấy cây đèn cầy đang cháy leo rét trên bàn thờ. Ngọn lửa nhỏ bé, ấm áp của lòng thành kính với tổ tiên. Văn Thành thấy hành động kỳ quặc của hai đến, hắn cười khẩy. Mày làm gì đó? Mày định cầu hôn tao hả? Hay là mày dùng thứ đồ đó để chống lại tao? Hai lém không trả lời. Ông quay lại, một tay nắm chặt cặp nhẫn, một tay cầm cây đèn cầy. Nước mắt ông giạt giụa. Ông nhìn linh hồn của vợ đang dần bị kéo đi. Ông nhìn thân xác lạnh ngắt của bà trên giường. Tất cả những kỷ niệm từ ngày đầu tiên gặp gỡ, ngày cưới, ngày sinh thằng con, cho tới những trận cãi giả chặt dảnh, tất cả ùa về trong tâm trí của ông. Ông đưa cặp nhẫn cưới giao thẳng ngọn lửa đèn cầy. Vàng gặp lửa nhanh chóng nóng lên, chuyển từ màu vàng ống sang đỏ rực như than hồng. Hơi nóng phả vào tay ông bỗng rát, nhưng ông không buồn. Văn Thành cảm thấy có gì đó không ổn, hắn gầm lên cố kéo linh hồn bà Tư Hạnh đi nhanh hơn. Đủ rồi! Hai lém hét lên, một tiếng hét không phải của sự sợ hãi mà là của tình yêu, của sự hy sinh. Ông nhìn thẳng vào con ma, nhìn vào linh hồn của vợ, rồi ông làm một việc điên rồ. Ông giật áo của mình ra, và rồi với tất cả sức lực, với tất cả tình yêu thương của một người chồng, ông áp thẳng cặp nhẫn đang nóng rực vào giữa ngực của mình. Một làn khói trắng bốc lên, mang theo mùi gia đình cháy khét. Cơn đau thể xác tột cùng xuyên thấu tận tâm can, làm hai lém quỵ xuống. Nhưng ông không buồn. Ông nghiến răng, gồng hết sức mình, gầm lên một tiếng cuối cùng. Một tiếng gầm gọi tên người bạn đời của mình. Hạnh! Bà tỉnh lại cho tôi! Tôi là chồng của bà đây! Có chết thì tôi với bà cùng chết! Ngay khoảnh khắc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ vết bỏng trên ngực hai đếm, một luồng ánh sáng vàng ấm áp rực rỡ bùng lên. Nó không phải là ánh chớp lạnh lẽo, mà là một thứ ánh sáng của sự sống, của tình yêu thương mãnh liệt, của sự hy sinh không toàn tính. Nó là dương khí thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất. Luồng sáng đó quét qua căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo, cái tăm tối. Nó như một mặt trời nhỏ thiêu đốt tất cả âm khí. Không! Văn Thành, một thực thể được tạo nên từ quán niệm, từ sự chiếm hữu lạnh lẽo, không thể nào chịu nổi luồng năng lượng nóng bỏng mãnh liệt này. Hắn hét lên một tiếng đầy đau đớn kinh hoàng. Ánh sáng vừa chạm vào người hắn và thân thể ma quái của hắn bắt đầu tan rã như một cái bóng ma bị ánh mặt trời chiếu rọi. Hắn bị thiêu đốt, bị xé toạc, rồi tan biến vào không khí, chỉ để lại một tiếng vọng ai oán cuối cùng rồi tắt hẳn. Cùng lúc đó, linh hồn của bà Tư Hạnh như được giải thoát, liền quay trở về, nhập vào thân xác. Căn nhà trở lại yên tĩnh, cơn bão bên ngoài cũng bắt đầu ngớt dần. Ánh sáng vàng ấm áp tan đi. Hai lém ngã quỵ xuống sàn, tay vẫn nắm chặt cặp nhẫn. Ngực là một vết phỏng hình hai chiếc nhẫn lồng vào nhau. Ông kiệt sức, nhưng đôi mắt ông vẫn hướng về phía chiếc giường. Trên giường, bà Tư Hạnh khẽ cựa mình. Bà ho một tiếng, rồi từ từ mở mắt. Hơi thở của sự sống đã trở lại. Sáng hôm sau, cơn bão tan đi, bầu trời trong xanh, không khí mát lành sạch sẽ đến lạ thường. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa, chiếu lên sàn nhà cổ. Mọi dấu vết của đêm kinh hoàng dường như đã được gột rửa sạch sẽ. Trên chiếc giường, hai lém đang nằm, ngực quấn một lớp vải trắng. Ông nhắm mắt, hơi thở đều đều, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi sau cơn vật lộn sinh tử. Bên cạnh giường, bà Tư Hạnh đang ngồi. Bà không còn vẻ xanh xao hốc hác nữa. Gương mặt bà đã có chút hồng hào của sự sống. Bà cầm một cái khăn ấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho chồng. Đôi mắt bà nhìn ông, không còn là sự chán ghét hay khinh bỉ, mà là một sự trìu mến, xót xa của một tình yêu thương sâu đậm vừa được tìm lại. Bà cứ ngồi đó lặng lẽ ngắm chồng mình. Bà ngắm vết sẹo trên ngực ông, vết sẹo hình hai chiếc nhẫn lồng vào nhau. Mỗi lần nhìn nó, nước mắt của bà lại ứa ra. Bà không cần ai kể lại, bà biết ông đã làm gì để cứu bà. Cái hành động điên rồ thô kịch đó, nó còn hơn vạn lời thơ, vạn tiếng sáo. Nó là minh chứng cho một tình yêu thật sự. Một tình yêu không màu mè, không qua mỹ, nhưng đủ mạnh để đẩy lùi cả ma quỷ. Hai Lém khẽ cười mình rồi mở mắt. Ông thấy vợ mình đang nhìn mình, đôi mắt đỏ que. Ông áy náy cường cười. Tôi làm bà sợ hả? Bà Tư Hạnh lắc đầu, nước mắt lạ chả rơi. Bà không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay thô ráp chai sành của ông, áp lên má của mình. Ông có đau lắm không? Bà hỏi giọng nghẹn ngào. Hay Lém nhìn vợ, ông cũng trưng trưng. Ông lắc đầu, giọng khàn đi. Đau, nhưng mà thấy bà vui, tôi hết đau rồi. Cả hai không nói thêm tiếng nào, chỉ nhìn nhau. Trong ánh mắt đó có sự tha thứ, có lòng biết ơn, và có một sự gắn kết vừa được hàn lại bền chặt hơn. Mọi ảo mộng về chàng công tử cõi âm đã tan thành bay khói. Giờ đây bà chỉ thấy người đàn ông trước mặt mình, người chồng cục mịch vô tâm của bà, mới là soái ca thật sự. Một tuần sau, cuộc sống trong căn nhà nhỏ đã trở lại bình thường, thậm chí nó còn ấm cúng hơn. Hai Lém đã khỏe lại gần như hoàn toàn, chỉ còn vết sẹo trên ngực của mình là minh chứng cho trận chiến đêm đó. Ông bớt nhậu hẳn, chiều đi làm về là ở nhà phụ vợ làm giường lùa dịch. Còn bà Tư Hạnh thì như biến thành một con người khác. Bà không còn càm ràm, than vãn. Bà dịu dàng chăm sóc chồng từng đi từng tí. Bà nấu những món ông thích, tự tay sắc thuốc cho ông uống. Thỉnh thoảng, bà còn chọc ghẹo lại ông, làm ông quay độ, chỉ biết cười trừ. Chiều hôm đó, khi hai vợ chồng đang ngồi ngoài hiên uống trà, thì cái loa phóng thanh của xóm lại xuất hiện. Bà Tám, sau khi nghe ngóng tin tức, biết chắc là ma quỷ đã đi hết mới dám mò qua. Mày đếc ơi, hàng bay lầm lành rồi ha. Bữa hổm thấy con Hạnh nó cứ đòi bỏ nhà theo ma. Chàng ơi, làm tao sợ muốn chết. Bà Tám quan quan từ ngoài cổng. Bà bước vào sân, đôi mắt láo liên dừng lại ở vết sẹo trên ngực Hai Lém. Lúc này đang ở trần vì nóng. Bà chỉ vào đó, mặt đầy vẻ tò mò. Ủa, thằng Hai, sao tự nhiên trên ngực mày có cái dấu y như dấu mộc Diêm Vương đóng cho mày để mày đi đầu thai vậy? Hai Lém nghe vậy thì ưỡn ngực ra, ra vẻ quay hùng. Ông đang định bịa ra một câu chuyện gì đó thật quay phong, kiểu như một mình ông chấp hết, thì bà Hạnh từ trong bếp bưng ra một dĩa trái cây, liếc chồng một cái sắc lẹm. Bà đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi quay qua cười duyên với bà Tám. Dạ, ổng đâu có làm gì đâu chế Tám. Bữa đó ổng nghe lời em, tính làm chuyện lãng mạn, đốt đèn cầy trong phòng cho hai vợ chồng tình cảm. Hai Lém nghe vợ nói, gật gù ra vẻ đắc chí. Nhưng bà Hạnh nói tiếp, giọng ngọt như mí lùi. Ai dè, ổng lóng ngóng làm sao á, cái làm rớt cái đèn cầy xuống ngực, nó cháy luôn mấy cọng lông ngực của ổng á mà. Trời ơi, la muốn banh cái nhà. Bây em mới nói, tánh ổng chỉ hợp đi chà lưới, bà đặt lãng mạn chi cho nó khổ. Hai Lém đang uống trà, nghe vợ vạch trần sự thật phũ phàng. Ông ho sặc sụa, trà phun ra tung tóe. Mặt ông đỏ bừng lên, vừa quê vừa không dám cãi lại vợ. À, vậy đó ha. Bà Tám thì được một phen cười hô hố, tiếng cười của bà vang cả một góc xóm. Ở giữa sân nhà, dưới ánh nắng chiều ấm áp, tiếng cười giòn giả của bà Tám, tiếng ho sặc sụa vì quê của Hai Đếm và nụ cười tủm tỉm đầy yêu thương của bà Tư Hạnh hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc của cuộc sống bình dị ấm cúng. Bóng ma đã tan, nhưng câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh và cả những tình huống dở khóc dở cười của vợ chồng Hai Đếm thì chắc chắn sẽ còn được kể mãi ở trong cái xóm nhỏ này. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Mấy anh chị đó, có ai mà gặp Văn Thanh đó nói kêu gặp bà Tám lấy tiền công nghe. Tôi nghi là bà Tám bà mướn để bà diễn thôi. Chứ đâu mà ra con ma đẹp mà đi mê con mẹ xấu đó. Đúng không quý vị? Xin lỗi, tôi cũng không có mê đâu. Tôi nghi là bà Tám bà giở trò, bà mướn đó, bà bà mướn đó. Thôi, hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh giùm tôi nghe.